Chương 46: Sinh tử bên nhau. Em muốn làm thế lần nữa thật à? Bác sĩ Du Thư Lượng nhìn Tư Dao đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt của cô trông vẫn khá. Cách đây 5 phút, bác sĩ Tạ Tốn vừa cho cô biết bệnh tình của cô vẫn chưa chuyển biến. Dạ thưa, bác sĩ Lượng biết không, mấy hôm nay em rất buồn, nằm nghĩ ngợi lang mang, em thấy sau lần thôi miên hôm nọ, em đã thấp thoáng nhớ ra được vài điều rồi. Em nhớ rằng là hồi nhỏ, chắc chắn là mình đã từng đến Tân Thường Cốc rồi mà, cho nên em mới có cảm giác vùng ấy quen quen đó. Thư Lượng ngẫm nghĩ, nếu Đậu Hoán Chi đúng là chồng cũ của Đỗ Nhược, thì chắc bà ấy phải biết Tân Thường Cốc, hay là Đỗ Nhược đã từng đưa Tư Dao đến Tân Thường Cốc. Bà ấy và Hoán Chi đã ly hôn, Tư Dao và Hoán Chi không liên quan gì về huyết thống, thì bà Đỗ Nhược đến Tân Thường Cốc để làm gì? Dạ thưa, nếu mà anh Lượng thấy khó xử thì thôi cũng được ạ. Thực ra là cũng chẳng có việc gì gấp gáp cả đâu. Em chỉ muốn sớm bye bye với cái chứng sợ hãi không gian khép kín mà thôi. Thư Lượng vội nói, không phải thế đâu, anh rất muốn giúp em mà, để em sớm mà có thể từ biệt nó. Để anh chuẩn bị một chút đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Welcome to the world. Thung lũng tuyệt đẹp, thác nước đổ, hang quan tài treo âm u, con đường núi quanh co uốn lượn, đi đến những nơi chưa từng biết đến. Tê ngứa, đau buốt, rất nhiều con bò đang đốt làn da mình. Nức nở, kêu khóc, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cũng đang bị hành hạ như thế. Căn nhà nhỏ, kín mít, mẹ không có ở bên. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ đang ở đâu? Con sẽ đi xa như thế nào? Con sẽ xa nổi không? Không thể, vì căn nhà này toàn bằng sắt cả. Tôi nóng quá, nóng đến nỗi nghẹt thở. Lửa cháy, tôi nhìn thấy ánh lửa ngoài cửa sổ chấm song sắt. Lượng đã đi rồi, Tư Dao vẫn còn chìm trong hồi ức rất lâu. Tại sao mình lại có mặt ở Tân Thường Cốc? tại sao mình lại trải qua những cực hình y hệt như ông Cố Trần. Hồi đó cô còn quá nhỏ nên không thể có lời giải đáp. Mẹ thì sao? Liệu mẹ có trả lời được không? Khi mình đã trưởng thành rồi, tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến điều đó với mình? She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Một bóng người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung xuất hiện ở cửa buồng. Lâm Nhuận bước đến giường Tư Dao, nhẹ nhẹ đặt tay lên má cô. Sao mà trông em cứ như là vừa mới tập chạy trở về vậy? Sao mà lắm mồ hôi như thế này vậy? Em phải giữ sức chứ. Dạ thì bác sĩ Lượng vừa nãy đã thôi miên cho em. Em chủ động đề nghị mà. Em đã nhớ ra rồi anh à. Mẹ em đã từng đưa em đến chơi ở Tâm Thượng Cốc. Hồi đó thì em còn rất bé lắm. Thảo nào mà cứ thấy phong cảnh ở đó quen quen. Em còn nhớ ra được các cảnh bị hành xác, y hệt ông Cố Trân đã từng trải qua đó. Em bị sâu bọ hút máu, rồi bị nhốt trong căn nhà bằng sắt mấy ngày, rồi bị lửa nung, sau đó thì lại mưa nữa. Chắc là mẹ em cũng bị nhốt ở một căn nhà khác như vậy đó anh. Như vậy đó là nguyên nhân của chứng sợ khép kín sao? Dạ thì chẳng còn cách giải thích nào khác có lý hơn thế nữa. Hình như lần đó bị sốc quá mạnh, tiềm thức của em đã chôn vùi nó, cho nên lại mắc chứng sợ khép kín mà. Thực ra thì người dân thôn quái gì đã làm việc gì vậy chứ? Dạ em đã nói chuyện với ông Trân, ông ấy cho rằng có lẽ đó là cách mà để họ ngăn chặn những người khác khỏi bị đau thương đến chết mà. Nhưng mà chẳng có chút chứng cứ khoa học gì cả. Những việc làm của họ quả là khác thường. Nếu không thể khống chế được lửa cháy thì sẽ chết người sao? Dạ em vẫn nhớ là ông già mặc áo mưa đó có thể dự báo thời tiết mà. Ông ta vốn có gốc rễ sâu xa với thôn quái gì, thì dân thôn ấy cũng biết dự báo thời tiết cũng nên. Vì thế họ chọn ngày có mưa để mà nổi lửa, chắc chắn sẽ khống chế được đám cháy thôi mà. Lâm Nhuận tỏ ra rất quan tâm. Chắc mấy hôm nay em vẫn chẳng nghỉ ngơi được chút nào cả. Vẫn nghĩ ngợi nhiều quá, nên giữ gìn thì hơn em mà. Nghĩ nhiều quá cũng rất mệt mà. Dạ thì mệt hay không cũng thế thôi anh à. Sớm muộn gì thì em cũng chết mà. Tư Dao nói thản nhiên, dường như chẳng mấy bận tâm. Em muốn anh lấy mảnh vải đỏ băng miệng em lại hay không? Toàn là nói vớ vẩn cả thôi. Mảnh vải đỏ có nghĩa là tượng trưng cho lệnh cấm. Các anh hùa với nhau để giấu em, giấu tình trạng bệnh tật của em. Nhưng mà em thì chẳng thể tự dối mình dối người được đâu anh à. Nào ai có giấu gì em đâu, chưa có kết luận chắc chắn gì kia mà. Kết luận sao? Còn bao nhiêu người nữa ra đi thì mới có thể có kết luận được vậy anh? Em khác với họ, em đã được chăm sóc sớm. Viêm cơ tim chủ yếu là nghỉ ngơi thì sẽ tự khỏi thôi mà. Những người trước kia đều không được kịp thời điều trị và chăm sóc mà thôi. Anh đang an ủi em mà. Em biết anh à. Nhưng anh có nhớ rằng các việc người mặc áo mưa ấy định làm có việc gì là không làm nổi đâu. Ông ta muốn giết, muốn hành hạ em lẽ nào lại không thành công được? Thôi mà, em lại nói linh tinh nữa rồi, tại sao ông ta lại phải nhầm vào em? Thì ông ta dụ mọi người đến Tâm Thượng Cốc, Hang Thập Tịch, đều là những nơi mà hồi nhỏ em đã từng đến mà. Tại sao ư? Ông ta bám riết em không biết mệt mỏi, cứ như là mèo vờn chuột vậy. Tại sao? Em tin chắc là mình không làm điều gì phật ý ông ta đâu. Vậy thì ông ta đã có thù oán gì đó với bố mẹ em. Giờ đây thì em thấy thắc mắc là tại sao bố mẹ em mới ngoài 50 thôi mà năm ngoái đã phải lần lượt qua đời vì bệnh tim vậy? Thì em đã kể với anh là mẹ em đã mắc bệnh tim từ hồi còn trẻ mà. Nhưng mà bố em thì sao? Ông ấy rất ham thể dục thể thao mà. Em à, những chuyện này hãy để bên công an họ xử lý đi em. Nghe nói họ đã bắt đầu truy nã ông già mặc áo mưa rồi đó em à. Họ dùng ngay tấm ảnh có được trong album ảnh của ông Lý Bá Thụy. Nếu ông ta còn có ở Giang Kinh thì vẫn có cơ hội tìm ra tung tích ông ta mà. Tìm ra? Ông ta định làm việc gì cũng đều thực hiện được cả. Ông ta sẽ chịu giao linh đan thần dược cho chắc. Coi kìa Giao Giao, sao em lại trở nên bi quan như thế này vậy? Đôi mắt Lâm Nhuận rực sáng, sưởi ấm lòng cô. Em có nhớ anh đã từng nói như thế này? Ngay từ đầu em đã rất hấp dẫn anh, vì em luôn hết sức lạc quan, có lòng ham sống mãnh liệt, em rất mạnh mẽ. Mặc dù em luôn bị ác mộng đeo bám, trong lúc các bạn thân thì cứ lần lượt ra đi hết, còn anh thì em biết rồi mà, thực chất anh là một người yếu đuối lắm. Anh có thể tưởng tượng rằng nếu em là người khác, một người yếu đuối như anh, sau bao phen khiếp hại như thế, chắc đã gục ngã, đã đầu hàng số phận rồi, đã đau thương đến chết từ lâu lắm rồi. Chỉ có em mới dám gằng gốc đi bóc gỡ từng màn tối che khuất sự thật mà thôi. Và cũng chỉ có em mới vĩnh viễn tin ở ngày mai mà thôi. Kìa anh, đừng nói nữa mà. Tư Dao bỗng xúc động, ôm chầm lấy Lâm Nhuận, trào hai hàng lệ vui sướng pha lẫn buồn tủi. Anh là diễn thuyết hùng hồn, cứ như là bí thư chi đoàn vậy. Em đâu có mạnh mẽ đến thế đâu anh. Thực ra em là đứa con gái rất hay khóc mà. Nếu không có anh và các anh chị thì em đâu có sống đến nỗi tới ngày hôm nay đâu anh. Em lại nói thế nữa rồi. Chính em đã quyết định vận mệnh của mình kia mà. Nhưng đúng là em cũng hay khóc thật. Lâm Nhuận lau nước mắt cho nàng. Tại sao đến bây giờ mà anh vẫn còn giấu em? Nước mắt nàng lại tuôn trào nhiều hơn nữa. Anh nào có giấu gì em đâu. Anh đã bắt đầu có hiện tượng rối loạn nhịp tim rồi. Có đúng không anh? Có đúng vậy không anh? Trong máu của anh cũng bắt đầu phát hiện ra virus ấy. Có đúng không anh? Có đúng vậy không anh? Sao em biết vậy? Anh quan tâm đến em từng giờ từng phút. Em cũng từng giờ từng phút nhớ anh mà. Em đã lén ra khỏi bệnh viện. Em đã gặp bác sĩ Phàn thường khám bệnh cho anh đó. Ông ấy đã cho em biết mà. Ông ấy đã cho em biết rồi mà. Anh đừng quên là em vẫn là bạn gái chính thức của anh nhé. Em phải là người vợ thật sự của anh mới đúng chứ. Anh hôn nàng. Tại sao em đã làm cho anh, em đã làm cho anh bị vạ lây vậy? Tại sao? Tư Dao khóc nức nở. Nếu anh cùng sẽ đau thương đến chết thì đúng là tại nguyên nhân này. Nào băng đỏ đâu? Băng đỏ để đâu rồi? Anh sẽ bưng miệng em lại. Anh hôn lên môi nàng. Không phải vậy đâu em à. Anh có chân thì anh tự đi mà. Chứ đâu phải là tại vì em đâu. Anh đã suy nghĩ rồi. Hôm đó ở ngoài hang thập tịch, nghe thấy em đang vùng vẫy, nếu lại cho anh một vạn cơ hội như thế nữa thì anh vẫn sẽ chạy vào cả một vạn lần em à. Dạ em biết anh à, mọi người đều rất thương hại em, nhưng họ đâu có biết được là thực ra em lại hết sức may mắn mà. Anh luôn có cảm giác rằng là ông trời hay chiều ý người lắm em à. Chúng ta phải cùng nâng đỡ nhau, rồi nhất định sẽ vượt qua bước gian nan này thôi em à. Anh và em phải thật vững vàng lên, phải thật vững vàng lên em à. Em biết không, bởi vì tâm trạng lạc quan có thể giúp chúng ta bình phục được em à. Dạ. Dạ. Thôi được rồi. Thôi được rồi anh à. Được. Được. Được. Anh chưa có hối hận đâu nhé. Tư Dao cũng xót biết, điều ấy đâu có dễ. Chết rồi lại sống lại là có thật, nhưng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, trong truyền thuyết mà thôi. Có lẽ tất cả chỉ là truyền thuyết dân gian. Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, rồi họ được ở bên nhau mãi mãi, vì họ đã chết cùng một lúc. Chung Lâm Nhuận rời buồng bệnh của Tư Dao, anh đi sang một buồng bệnh nhân khác ở cùng tầng này. Anh lái xe của gia đình họ Chung, đã đặt các vật dụng sinh hoạt trên nóc tủ nơi đầu giường và chiếc tủ bếp gắn tường. Lâm Nhuận đã chủ động xin được chuyển đến bệnh viện số 7 của thành phố để được chính thức điều trị và chăm sóc. Ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.